Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Hỗn Độn Sinh Vật, Kính Quang Thuật. Thanh Khư nhìn cái này đặc tính tên, rất nhanh, dĩ nhiên đối với này một đặc tính cơ sở tác dụng nhưng mà ở tâm. Đây là một môn không biết coi là tốt, còn không tốt đặc tính, Kính Quang Thuật. Từ tên phán đoán nghe vào tựa hồ là một môn thăm dò tính bí thuật. Nhưng trên thực tế hỗn độn chi tử giới diện bên trong này một đặc tính. Cũng giống như thế. Hắn chính là một môn thăm dò tính bí thuật. Kính quang thuật đặc tính. Đó là có thể đem phát sinh ở cái phạm vi này chính giữa nào đó một đoạn hình tượng diễn dịch đi ra. Một lần nữa lật xem. Chỉ đến thế mà thôi. Bất quá. Loại này đem trong phạm vi nào đó một đoạn hình tượng một lần nữa lật xem. Lại không phải thường quy ý nghĩa một lần nữa lật xem. Mà là, tự thời gian sông dài bên trong đem đã phát sinh tình cảnh này tái hiện. Nói đơn giản, cái môn này bí thuật có thể quan trắc đến đi qua bất kỳ phát sinh ở cái phạm vi này bên trong sự tình, đẳng cấp cao thấp, quyết định thời gian dài ngắn, cấp một kính quang thuật. Chỉ có thể quan trắc đến trong phạm vi trong vòng một năm chuyện phát sinh. Làm lạnh thời gian cũng không phải dài. Giống như giám định thuật. Đều là một ngày. Này một đặc tính lại thêm thôi diễn thuật. Nếu như tính lại trên giám định thuật. Ta cũng có thể trực tiếp đổi nghề làm trinh thám rồi. Thanh Khư lắc lắc đầu. Này một đặc tính hiển nhiên là tại thời điểm cần thiết mới có thể có hiệu quả. Không cần thời điểm vốn là vô bổ. Đối với thực lực tăng trưởng không có bất kỳ hiệu quả. Chờ một chút, Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên kinh sợ, quan trắc cái phạm vi này bên trong đi qua chuyện phát sinh. Nếu như này một đặc tính có thể vẫn theo thời gian sông dài quan trắc đi qua. Đây chẳng phải là nói. Ta thậm chí có thể dựa vào này một đặc tính tái hiện tạo hóa đại lục truyền tống thần trận cái kia. Chút thần bí trận văn. Nếu như có thể đem cái kia chút trận văn tái hiện. Như vậy, thế giới địa cầu thời gian còn sẽ xa sao? Có lẽ, này một đặc tính xác thực có thể xưng tụng vô bổ. Đối với thực lực bản thân không biết có nửa điểm tăng lên. Nhưng, đối với Thanh Khư tới nói. Nhưng là cấp thiết nhất một loại đặc tính. Ánh mắt của hắn nhất thời rơi xuống được đề thăng đến 6 cấp thần thánh thuật trên. Chốc lát, lại lần nữa rời đi. Rơi xuống kính quang thuật trên. Hắn hỗn độn cấp bậc đã đến 57 cấp. Bất luận cái nào cấp bậc đều lãng phí không dậy nổi. Trước tạm đi tạo hóa đại lục bên kia hỏi một chút lại nói. Thanh Khư lập tức tiến nhập hỗn độn. Thần điện cá nhân không gian trong đó. Cá nhân của hắn không gian vô cùng sự bao la. Bị chuyên môn phân chia thành vô số khu vực. Ở này chút khu vực trong. Trong đó một chỗ thì có tạo hóa đại lục hỗn độn chi tử thời khắc dừng lại. Thanh Khư đi tới nơi này thời gian. Đang chờ đợi ở đây là một vị xa lạ hỗn độn chi tử. Biết được Thanh Khư còn muốn hỏi thần bí trận pháp chữa trị tiến độ thời gian. Vị này hỗn độn chi tử lập tức lui xuống. Không lâu lắm, bị Thanh Khư ban cho hỗn độn pháp quyết trở thành hỗn độn chi tử Tư Không Minh cùng phần Thiên Tông. Tông chủ Nham Tâm đồng thời xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Cung kính hành lễ, Tư Không Minh, cái kia chút thần văn ngươi hoàn nguyên như thế nào? Có thể có sáng tỏ số liệu. Bẩm đại nhân, này chút thần văn chúng ta đã hoàn nguyên được gần đủ rồi. Thậm chí đã đạt đến có thể giai đoạn thí nghiệm, lại cho ta ba người chúng ta tháng. Chỉ cần đại nhân chuẩn bị kỹ càng không tinh thạch lại dùng lực lượng không gian. Chúng ta thậm chí có nắm bắt đem một lần kích hoạt. Xác định cái kia thần văn trận pháp tác dụng. Sao? Cái này, vẫn cứ không thể triệt để xác định. Nhưng chắc là cùng chúng ta suy đoán bên trong gần như. Hoặc là một cái trận pháp truyền tống. Hoặc là chính là đánh mở một cái bí cảnh lối vào. Tư Không Minh nói đến đây. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Nếu là có một ít không tinh thạch để cho chúng ta nếm trước thử tính thử một chút. Ngược lại là có thể phán đoán cái kia loại khả năng tính càng cao hơn. Không tinh thạch, chấm ngoặc kép, Thanh Khư lắc lắc đầu. Nhìn dáng dấp còn phải đem hy vọng trọng tâm phóng tới hỗn độn bảo các trên. Được rồi, người lui ra đi, Thanh Khư nói, liếc mắt nhìn Nham Tâm. Tạo hóa đại lục trên vô sự đi. Khởi bẩm đại nhân, hiện nay tạo hóa đại lục trên đúng là khá là bình tĩnh. Bất quá, bởi đại nhân ngài đã có một quãng thời gian chưa từng hiện thân. Nguyên bản cái kia chút đại giáo người trong ngược lại có chút dục già dục dịch. Mặc dù bọn hắn ở bề ngoài vẫn chưa biểu lộ ra nửa phần, nhưng cũng trong bóng tối chửi bới đại nhân ngài danh tiếng. Xưng đại nhân ngài là tạo hóa đại lục lớn nhất ma đầu. Mưu toan dẫn dắt tạo hóa đại lục hướng đi hủy diệt. Chấm ngoặc kép, ma đầu. Thanh Khư cười lạnh một tiếng. Nhìn dáng dấp bọn họ còn mang trong lòng hy vọng xa vời a. Được rồi, người đi thu thập một hồi. Xem qua rốt cuộc là ai trong bóng tối động tác. Chờ ta có thời gian lại đi một lần tạo hóa đại lục đem tất cả mọi người bọn họ một lưới bắt hết. Vâng, đại nhân, đi thôi. Thanh Khư phất phất tay. Trực tiếp rời đi này một mảnh khu vực. Nhìn dáng dấp, thật bồi dưỡng được một ít trung thành cảnh thuộc hạ. Nếu không, ta chiếm rất nhiều địa phương đều quản hạt không tới. Nghĩ thầm, Thanh Khư cũng là rất nhanh rời đi sự chú ý. Tập trung đến hỗn độn chi tử giới diện trên. Nếu tạo hóa đại lục bên kia chắc chắn. Như vậy, liền tạm thời đem kính quang thuật chuyện hơi phóng một phóng. Dù sao từ kính quang thuật có thể xem rõ chắc phạm vi tính toán. Một cấp chỉ có thể quan trắc đến đi qua một năm chuyện phát sinh. Cấp 2 lời tối đa quan trắc 10 năm. Tam giai vì là 100 năm. 4 cấp mới đến 1000 năm. Mà Tử Tiêu Cung được tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ đều có mấy ngàn năm. Hắn nếu thật muốn xuyên thấu qua kính quang thuật quan trắc đến cái kia mảnh thần bí trận pháp. Cùng với tòa kia động phủ hoàn chỉnh dáng dấp. Nói ít được đem kính quang thuật tăng lên tới 5 cấp mới được. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên là 57 cấp hỗn độn chi tử. Còn dư lại 2 cái hỗn độn cấp bậc không đủ để hắn đem kính quang thuật tăng lên tới 5 cấp đi. Đáng tiếc, 2 cái hỗn độn chi tử cấp bậc, liền thần thánh thuật đều thêm không đi lên. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt tự chính mình rất nhiều đặc tính trên từng cái đảo qua. Thôi diễn thuật chỉ có 2 cấp. Vẫn còn không tới có thể đạt đến 5 cấp sản sinh chất biến thời điểm. Biến hóa thuật càng không cần phải nói. Mà hồi tố thuật dĩ nhiên sinh ra một lần dị biến. Cách 2 lần dị biến 10 cấp còn sớm vô cùng. Một phen cân nhắc, cuối cùng Thanh Khư vẫn là chỉ tính toán dựa theo nguyên kế hoạch. Tăng lên thần thánh thuật. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn tập trung đến hỗn độn cấp bậc trên. Rất nhanh. Hỗn độn cấp bậc đạt đến 58, dừng lại chốc lát, đạt đến 59, 59 cấp hỗn độn cấp bậc, làm cho hắn đem thần thánh thuật tăng lên tới thứ 8 cấp, làm lạnh thời gian rút ngắn đến rồi không tới một tuần. 60 cấp hỗn độn cấp bậc, hỗn độn bảo các 2 độ dị biến, hy vọng không biết để ta thất vọng, nhìn lướt qua còn dư lại cuối cùng 100 tái đạo đồ vật. Thanh Khư không chần chừ nữa. Trực tiếp bỏ thêm đi tới. Ầm ầm ầm, ở Thanh Khư đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 60 cấp đồng thời. Cá nhân không gian ở vòng ngoài hỗn độn hư không nhất thời phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản cá nhân không gian ở ngoài chỉ là một mảnh mơ mơ hồ hồ. Phảng phất hỗn độn giống như sương mù nơi. Trước mắt theo hắn đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 60 cấp. Tràn ngập ở cá nhân không gian vòng ngoài hỗn độn vẻ phảng phất bị toàn bộ xua tan hết sạch. Diễn sinh thành một mảnh mênh mông tinh không sáng chói nơi. Tinh không bao la, vô cùng vô tận, phóng tầm mắt nhìn, không gặp giới hạn. Ở vùng sao trời này bên trong, vô số ngôi sao lóng lánh, vô số chòm sao còn rình rập. Một ít chòm sao càng là đan xen vào nhau, tản ra sáng chói hào quang. Đường kính càng là không biết mấy chục triệu năm ánh sáng. Để người không tự chủ được làm cho này loại vĩ đại mênh mông tạo vật mà thán phục. Quả nhiên sinh ra biến hóa không nhỏ. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Sau đó, tinh thần của hắn không kịp chờ đợi bay ra cá nhân không gian. Đầu nhập vào trôi nổi ở cá nhân không gian ngoại vi tinh không hỗn độn bảo các trong đó. Ở rơi vào hỗn độn bảo các chớp mắt. Thanh Khư dĩ nhiên rõ ràng hỗn độn bảo các mở ra đối với tái đạo đồ vật mức tiêu hao. không phải hắn suy đoán bên trong 5 đạo vận, mà là 10 đạo vận, một ngày 10 đạo vận. Chuyện này quả thật là một cái để người tuyệt vọng con số. Một ngày 10 đạo vận, một năm qua chính là 3,6 năm không đạo vận. Con số này, đừng nói là thiên khung, kiếm ý, thái thượng những tổ chức này, coi như là thiên đạo, vĩnh hằng, thần hoang, đều sẽ bị loại này kinh khủng mức tiêu hao kéo dài táng ra bại sản. Trừ phi là cái kia chút chiếm cứ một toàn bộ thế giới vô thượng tồn tại. Bằng không, đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 60 cấp trở lên. Muốn cũng không muốn suy nghĩ. Thanh Khư lắc lắc đầu, mang theo một tia đau lòng. Ánh mắt của hắn tập trung đến hỗn độn bảo các cái kia rất nhiều băng phong trên vách tường. Làm hắn nhìn rõ ràng hỗn độn bảo các bên trong băng phong vách tường số lượng thời gian. Sắc mặt nhưng là hơi đổi. Không phải 110, hỗn độn bảo các làm sao sao ứng với trí bảo số lượng lại một lần nữa rơi vào 10. Kết quả này, để hắn có chút bất ngờ. Bất quá, cân nhắc đến 60 cấp hỗn độn chi tử hỗn độn bảo các mở ra cái kia vượt qua 45 cấp. Thời gian 5 lần mức tiêu hao, Thanh Khư vẫn kiên nhẫn hạ xuống. Cẩn thận hướng về khối thứ nhất băng phong vách tường nhìn tới. Đại Nguyên. Thanh Khư nhìn khối này băng phong vách tường trong đó cái kia phảng phất hình một vòng tròn khối. Không khí như thế đồ vật, khẽ nhíu mày một cái đầu. Hỗn độn bảo các có một vấn đề rất lớn, đó chính là nó chỉ cung cấp kiện món đồ này tên. Còn công năng, đặc tính, hết thảy không nói chuyện, chỉ có thể dựa vào người mua nhãn lực của chính mình đi phán đoán giá trị cao thấp. Thật giống như trước mắt một vật. Thanh Khư mặc dù biết tên của nó, nhưng có tác dụng gì hắn nhưng cũng không cảm kích. Cái thứ này, hỗn độn bảo các bách khoa toàn thư trên nhưng là không có ghi chép. Phải biết, hỗn độn bảo các bách khoa toàn thư trên nhưng là tỉ mỉ ghi lại trên vạn năm tới nay hỗn độn bảo. Các xuất hiện hết thảy vật phẩm, lại ít lưu ý cái gì cũng có ghi chép. Cái này cái gọi là đại nguyên, chẳng lẽ là mới soạt đản sinh ra. Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt tiếp tục hướng về thứ hai mặt tường băng đi đến. Không biết sâu cạn đồ vật cũng không cần dễ dàng tiếp xúc tốt. Nhớ tới ở 3.000 năm trước thần hoang trong lịch sử. Có một nắm giữ mười mấy vị đại năng giả chấn giữ nhất lưu thế lực. Cũng là bởi vì tự hỗn độn bảo các trong đó mua một cây không biết lai lịch thực vật. Bọn họ cho rằng bụi cây kia thực vật là nào đó loại thiên tài địa bảo. Có thể khi bọn họ mua lại thời gian mới phát hiện. Cái kia rõ ràng là một chồng trọt vật loại thần thánh cảnh sinh vật. Cuối cùng môn phái này cơ hồ bị bụi cây kia thực vật triệt để hủy diệt. Tân được phụ cận thần thánh cảnh cường giả chạy tới mới đưa bụi cây kia thực vật giết chết. Thứ hai mặt tường băng là một viên tương tự với như bảo thạch tồn tại. Nhưng viên bảo thạch này trên nhưng không có bất kỳ màu sắc. Hoàn toàn không như cái gì sản phẩm hạng sang. U thúy chi thạch, xoa xoa mi tâm, Thanh Khư rõ ràng. Đây cũng là một cái tự xem không ra lai lịch đồ vật. 60 cấp hỗn độn bảo các. Sản xuất đều là gì đó kỳ lạ mặt hàng. Không dám khinh cử vọng động hắn không thể không đem ánh mắt hướng kiện món đồ thứ ba nhìn tới. Kiện món đồ thứ ba. Hắn nhận ra, côn bằng chi huyết, bất quá. Làm ánh mắt của hắn rơi xuống này một phần côn bằng chi huyết trên thời gian. Cả người ý thức cấp tốc đắm chìm vào này một giọt máu trong đó. Vào đúng lúc này, này một giọt máu không còn là đơn thuần huyết dịch, mà là hóa thành từng mảng phức tạp hư không thế giới. Từng cái hồng cầu bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa một phiến hư không. Từng cái tiểu cầu trong đó đều ẩn chứa một vùng đất. Vô số hư không, đại địa. Chúng sinh trùng điệp đồng thời, tạo thành một mảnh mênh mông thế giới, làm cho hắn cả người đều lâm vào loại này vĩ đại cùng cuồn cuộn chi bên trong. Mãi đến tận vùng thế giới này, đột ngột biến mất, đợi đến Thanh Khư bỗng nhiên từ cái này mảnh mênh mông vĩ ngạn thế giới trong đó giật mình tỉnh lại. Thời gian, hắn bỗng nhiên phát hiện, hỗn độn bảo các đã một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. Cá nhân không gian ngoại vi không còn là vũ trụ mênh mông, mà là một lần nữa đã biến thành một mảnh hỗn độn. Mơ mơ hồ hồ,